Vĩnh An công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban thưởng Vĩnh An phủ, đám bát quái kinh thành hóng dưa lâu như thế, cuối cùng vẫn không đợi được tin tứ hôn, thất vọng không nhỏ. Lâm đế mặc dù cũng có ý tưởng này, cảm thấy công chúa nhu thuận, khả ái nhất của ông đương nhiên chỉ có thiếu niên tướng quân anh dũng, thiện chiến, ưu tú nhất Đại Lâm mới xứng, tuy nhiên vẫn bận tâm đến cảm nghĩ cá nhân của con gái. Đây dù sao cũng là đứa con ông sủng ái, thương yêu hết mực, đã hứa cho con bé thời gian suy nghĩ, đương nhiên không gấp gáp hạ chiếu chỉ tứ hôn. Lòng Lâm Phi Lộc bồn chồn lo lắng, như lửa đốt trải qua lễ trưởng thành, hôm sau lập tức khăn gói, mang theo Lâm Chiêu Viễn, rời cung, đến Vĩnh An phủ. Phủ đệ của cô hết thảy đã được bày trí đâu vào đó, ngoại trừ Tùng Vũ cùng mấy ma ma đã chiêu cố, chăm sóc Lâm Chiêu Viễn từ trước đến giờ. Còn lại trong phủ hoàn toàn là những gương mặt mới. Lâm Phi Lộc chính thức trở thành chủ nhân của một phủ. Cô là người mềm mỏng, khéo léo, trong nhu có cương, công tư phân minh, vì vậy quản lý sự vụ trong phủ đều rõ ràng, quy củ đâu ra đó. Qua sinh nhật cô, Nghiên Tâm và Lâm Đình đúng dự định ban đầu sẽ rời kinh thành. Đêm trước khi hai người khởi hành, Lâm Phi Lộc mở một bữa tiệc nhỏ, không mời người ngoài cốt là muốn tiễn đưa huynh trưởng và vị bằng hữu thân thiết. Cô biết chuyến này Lâm Đình đi đoán chừng trong vòng mấy năm nữa sẽ không trở lại. Mặc dù vui vẻ vì huynh ấy tìm được lương duyên đồng thời có thể tự do sống là chính mình, không còn xiềng xích, ràng buộc của quyền mưu, nhưng vẫn có chút không nỡ. Qua 3 tuần rượu, cô lấy cớ muốn cùng Nghiên Tâm ngắm cảnh đêm, dẫn tỷ ấy ra ngoài tâm sự. Tối nay, cô dự định sẽ nói toàn bộ chuyện của Lâm Đình cho Nghiên Tâm biết. Người đó là ca ca của cô. Cô không chỉ hy vọng huynh ấy bình an khỏe mạnh mà còn hy vọng người anh trai này vĩnh viễn vui vẻ, hạnh phúc. Hai cô gái tâm sự rất nhiều điều. Cô nói cho tỷ ấy biết về cuộc chiến đoạt đích, lưỡng long phân tranh, nói cho nàng ấy những mất mát, những hy sinh của biết bao mạng người vô tội trong cuộc tranh giành quyền lực này, nói đến việc đại huynh của cô đã áy náy, đau khổ, dằn vặt ra sao. Cuối cùng bật cười, chân thành nắm tay Nghiên Tâm, ôn tồn nói. Đại tẩu, ta giao ca ca của mình cho tẩu đó. Vành mắt Lâm Phi Lộc nóng lên, nhưng khóe miệng lại cười vô cùng thanh thản, Nghiên Tâm nhìn cô, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Trăng treo ngọn cây, cuối xuân bầu trời trong vắt khiến ngàn vạn vì tinh tú trên cao càng thêm lung linh huyền ảo. Lâm Phi Lộc dịu dịu mắt, vui vẻ kéo Nghiêm Tâm ra về. Chúng ta về thôi, ngày mai muội muốn ở phủ ngủ nướng một trận cho nên không đi tiễn hai người được. Nghiên Tâm gật gật đầu, hai người tản bộ dọc Trường Nhai trở về, thuận tiện nói vài 3 câu chuyện phiếm hài hước. Khi đi qua một tòa tiểu lâu, bên trong truyền đến tiếng vỡ chát chúa, cùng tiếng quyền cước ác liệt. Nghiên Tâm giật giật tay, nghiêng đầu nói, bên trong có cao thủ đang giao đấu. Đối với mấy cuộc ẩu đả của đám le ve, Lâm Phi Lộc chẳng có chút hứng thú gì, nhưng vừa nghe đến hai chữ cao thủ, bản năng hít hà Dreamer tâm tức dâng trào. Nhanh chóng kéo tay Nghiên Tâm, hứng khởi nói. Đi đi đi xem một chút. Hai người vừa đi đến hành lang, vài 3 chiếc ghế tựa đã nện xuống, gãy đôi. Hú hồn chim én đúng là các đại thần PK nhau khác hẳn đám bót lắt nhắt. Lâm Phi Lộc hai mắt sáng bừng, vừa ngẩng đầu đã thấy hai vị cao thủ đang giao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người huyền y đen tuyền, mang mặt nạ, và một công tử áo lam thẫm. Cô vốn đến để xem trò vui, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, đến khi thấy rõ mặt công tử áo lam, hoảng hốt kêu lên. Hề Hành Cương, tối nay Hề Hành Cương đi đến đây uống rượu một mình, đột nhiên một gã thần bí đeo mặt nạ từ đâu nhào đến tấn công chàng ta, chiêu chiêu đều mang sát ý, rõ ràng muốn lấy tính mạng chàng ta. Hai người giao thủ một lát, công phu của đối phương vô cùng tinh diệu, hơn hẳn chàng ta một bậc. Dần dần Hề Hành Cương bắt đầu đuối sức, có chút không chống đỡ nổi, lại thêm hôm nay chàng ta đã ngà ngà say, vì vậy đối phương thuận lợi đâm thẳng một kiếm vào đầu vai chàng, tiếp theo lại tiếp tục nhằm thẳng tim mà lao đến. Lâm Phi Lộc sốt ruột hét lên, Nghiên Tâm tỉ tỉ hỗ trợ. Nghiên Tâm mặt mày nghiêm trọng, nhún người bay đến, có sự gia nhập của Nghiên Tâm, cục diện được cứu vớt. Nghiên Tâm và gã đeo mặt nạ giao thủ trong giây lát. Hề Hành Cương hiểu ý, ôm đầu vai bê bết máu lùi lại phía sau, thở dốc. Lâm Phi Lộc ban đầu cho rằng có Nghiên Tâm, kẻ đeo mặt nạ kia không quá vài chiêu sẽ bị chế phục. Nào ngờ giao thủ một lát,